Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 117 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Sắc mặt của Lâm Vũ Loan trầm xuống. Không được, xác chết không thể mang tới nhà họ Thẩm được. Xui xẻo, nhà tôi còn có phụ nữ đang mang thai đấy, không thể để thấy máu. Dương Tâm lạnh lùng cười, cô hoàn toàn mất hết kiên nhẫn với người phụ nữ này. Sở dĩ vừa rồi cô thay bà ta cản một viên đạn, không phải là bởi vì lòng đồng tình mà thương hại đột nhiên dâng trào. Cô không phải là loại thánh mẫu giả tạo, kỹ nữ còn tỏ vẻ thanh cao, cho nên đương nhiên sẽ không có chuyện sau tất cả những gì người phụ nữ này làm với cô, mà cô còn vẫn có thể dùng cả tính mạng để bảo vệ. Đỡ đạn thay bà ấy, thứ nhất là bởi vì giữa bọn họ còn sót lại một ràng buộc về huyết thống, thứ hai là vì bởi tổn thất nằm trong phạm vi có thể chịu đựng của cô. Nếu như lần cản đạn vừa rồi có khả năng sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng, còn lâu cô mới có thể can thiệp vào. Được. Tôi đi kiểm tra mấy thi thể này một chút, sau khi hiểu rõ được tình hình thì đến nhà họ Thẩm bảo vệ cái thai của Cố Ngọc Hiểu. Nói xong cô dùng sức hất bà ta. Căn bản là người phụ nữ này vẫn không đối xử với cô như con ruột. Vì cánh tay mà túm vừa rồi là cánh tay vừa dính đạn nên đã bị tác động bởi lực lớn như vậy, đã tạo ra lần thương tổn thứ hai. Nếu như người phụ nữ này yêu thương cô dù chỉ là một chút thôi, thì bà ấy sẽ không bao giờ đụng vào cánh tay vừa bị thương của cô. Cho dù là dưới tình thế cấp bách đến mấy, cũng sẽ vô thức mà tránh đi. Nói tới nói lui vẫn chỉ là có một kết luận, bà ấy không hề đặt đứa con gái là cô ở trong lòng. Lâm Vũ Loan thấy cô đi dứt khoát như vậy, không hề có ý định đùa giỡn gì hết, chưa gì đã sốt ruột, vội vội vàng vàng mở miệng nói. Tôi đồng ý chuyển thi thể của bọn họ đến nhà họ Thẩm là được rồi, không phải sao? Tình huống của Cố Ngọc Hiểu không thể kéo dài thêm được nữa. Cô đi với tôi để giữ lấy đứa bé có được không? Dương Tâm không thể để ý đến bà ấy, ánh mắt lại rơi vào trên người của Thẩm Thành. Nếu anh ta không muốn giữ đứa bé này thì cô sẽ không đi. Cô sẽ không bận tâm đến cảm thụ của Lâm Vũ Loan. Suy bụng ta ra bụng người, bà ấy không để ý đến con gái của cô, vì cớ gì mà cô phải đồng tình với bà ấy. Thẩm Thành im lặng thở dài, đứa bé của Cố Ngọc Hiểu sợ là không thể giữ được, chí ít ở trong thời gian điểm mấu chốt thế này không xảy ra chuyện gì. Nếu không thì mẹ đem tất cả trách nhiệm đổ hết lên trên người Dương Tâm, mẹ con sẽ trở mặt thành thù một cách triệt để. Trở về nhà họ Thẩm thôi, dù gì đứa bé đó cũng là con của anh. Mặc dù dùng thủ đoạn mờ ám để mang thai, nhưng nói gì nó vẫn là không thể thay đổi được sự thật. Nó là con của anh. Biệt thự vùng ngoại thành, trong phòng khách, Trần Cát Phượng đang tựa sát vào cửa sổ thưởng thức phong cảnh ở ngoài vườn. Tay bưng một ly rượu đỏ, ung dung mà thong thả thưởng thức. Đúng lúc này điện thoại trong tay còn lại vang lên. Mặt liếc qua số người gọi tới một cái là cấp dưới bà ta sắp xếp để chấp hành nhiệm vụ. Cuộc điện thoại này sớm hơn dự liệu 10 phút, chẳng lẽ... Trong lòng không khỏi có tiếng rơi lộp bộp một cái, vội vàng ấn vào nút trả lời. Tình huống thế nào rồi? Tổng giám đốc Trần, nhiệm vụ thất bại, người phái đi, bị diệt hoàn toàn, không còn một ai sống sót. Lần này chúng ta bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Lạch cạch, ly rượu đã đổ xuống. Rơi ra từ trong tay của Trần Cát Phượng rớt xuống sàn nhà, phát ra một tiếng loảng xoảng giòn giã. Cơ thể bà ta lắc lư hai cái. Lần này tất cả những sát thủ phái đi đều là những sĩ tử tinh nhuệ nhất. Toàn quân đã bị diệt hết sao? Dương Tâm đâu rồi? Chết rồi sao? Tiếng hít thở trong điện thoại dần dần trở nên nặng nề. Hoàng trầm mặc kéo dài chừng 30 giây. Đối phương mới có một chút khó khăn mở miệng nói. Không có, thậm chí chúng tôi còn không thể đợi được người của Dương Tâm tới, chưa gì đã bị một mẻ hốt gọn. Hai mắt Trần Cát Phượng nheo lại, yên lặng trầm tư một lát, lúc sau sắc mặt đột ngột thay đổi. Là Lục Gia Bách phái người tới sao? Anh ta không hề mất trí nhớ, tất cả đều là giả bộ, mục đích là muốn vạch Trần tôi. Tổng giám đốc Trần không phải người của Lục Gia Bách đâu, mà là quân đội, cậu ca của nhà họ Phó, Phó Đức Chính, anh ta sai binh sĩ tới, yên lặng không một tiếng động, bắt được toàn bộ người của chúng ta lại. Điều may mắn duy nhất là tất cả bọn họ đều là sĩ tử, sau khi bị bắt thì uống thuốc độc tự vẫn. Trần Cát Vượng nhắm hai mắt lại. Phó Đức Chính, Phó Đức Chính. Bà ta phòng Thẩm Thành, cũng phòng Trần Tuấn và hai anh em của Lục Gia Tân, nhưng lại không phòng Phó Đức Chính. Thật sự bà ta không hề lường trước được một việc, người đứng đầu trong giới chính trị như Phó Đức Chính sẽ vì một người phụ nữ mà không tiếc phái ra một lực lượng binh lính lớn. Đây là phạm pháp, là hành vi rối loạn kỷ cương, sau đó nhất định sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Vậy mà anh ta lại có thể vì một người phụ nữ không thương mình mà làm đến vậy. Được rồi, tôi biết rồi, chỉ cần không bại lộ hành tung là được, trước hết anh cứ ẩn cư đi đã. Chờ ngày nào đó tôi cần thì sẽ dùng đến anh. Lần này là do tôi tính sai, hại nhiều anh em vô tội chết một cách như vậy. Chắc chắn tôi sẽ lấy đầu của Dương Tâm xuống, vì bọn họ mà báo thù. Vâng. Trụ sở chính của Ám Long, Lục Gia Bách nhận được tin tức từ Hải Thành truyền đến. Biết người ám sát sau lưng nhất bại, vậy mà còn hốt gọn một bể, anh mới nhẹ nhàng thở ra. Để Dương Tâm đối mặt với nguy hiểm không phải là mong muốn của anh. Nhưng tình hình cấp bách, vì có thể nhanh chóng bắt được gián điệp, anh có thể làm như vậy. Lạc Hồ thấy sắc mặt của anh không ngừng thay đổi, thử mở miệng nói. Thế định kế tiếp theo làm sao? Chẳng lẽ tiếp tục dừng ở đây để lề mề sao? Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, bây giờ cô Dương đang quá nguy hiểm. Em nghĩ chúng ta nên vẫn quay về Hải Thành, nơi đó tương đối ổn. Lục Gia Bách vuốt vuốt chén rượu, yên lặng chỉ trong chốc lát, giọng nói lạnh nhạt. Đi gọi đại trưởng lão tới đây, nói nhiệm vụ ám sát tiến hành quá chậm, qua vài ngày rồi mà vẫn có một chút tin tức cũng không có. Tôi muốn đích thân đi một chuyến đến Hải Thành, tự tay giết chết người đứng đầu của Tu La Môn. Được. Biệt thự nhà họ Thẩm, trong phòng khách, Dương Tâm hé mắt nhìn Cố Ngọc Hiểu đang nằm ở trên giường, hàng lông mày nhăn lại khiến cho biểu cảm trên mặt trở nên càng nghiêm trọng. Bà chắc chắn muốn tôi giữ lại đứa trẻ trong bụng cô ta sao? Lâm Vũ Loan sau khi nghe xong cắn răng nói. Nếu không thì sao? Nếu như không phải là vì muốn cô ta ra tay giữ lại cái thai đó thì tôi mạo hiểm tính mạng, đi mời cô đến để làm gì? Dương Tâm khẽ rũ mắt xuống lạnh nhạt nói. Giữ thai thì có thể, có điều tôi phải nói rõ điều này với bà đấy. Phôi thai ở trong bụng cô ta bị thương nghiêm trọng, cho dù muốn bảo vệ thì cũng sẽ xuất hiện nhiều vấn đề. Ví dụ như bẩm sinh đã kém cỏi, hoặc có thể là vừa sinh ra đã tàn tật, hay là có thể đầu óc không phát triển đầy đủ được. Có lẽ những vấn đề này sẽ xuất hiện ở trên người đứa trẻ. Dù là như vậy, bà vẫn muốn giữ lại nó sao? Sắc mặt của Lâm Vũ Loan trầm xuống, vô thức nghiêng đầu nhìn về phía chuyên gia đứng ở một bên hỏi. Những tình huống cô ta vừa nói sẽ xuất hiện thật sao? Nữ chuyên gia cẩn thận từng ly từng tí nói. Quả thật sẽ xuất hiện những tình huống theo như lời cô Dương vừa nói, bởi vì phôi thai bị thương quá nặng, nếu sau đó phát triển không tốt, thậm chí còn có thể xảy ra hiện tượng dị dạng. Hai chân của Lâm Vũ Loan mềm nhũn, vô thức lui về phía sau hai bước, trên mặt lộ ra một chút chần chờ. Một đứa trẻ như vậy còn có thể bảo vệ được sao? Cô Ngọc Hiểu đang ở trong trạng thái nửa hôn mê, nửa tỉnh táo, nghe thấy mấy lời đối thoại của mọi người thì đầu óc nhanh chóng trở nên minh mẫn. Cô ta muốn bảo vệ đứa bé này, cô ta phải bảo vệ đứa bé này. Nếu không thì Thẩm Thành sẽ phải đi tìm Hải Cẩn. Chỉ cần cô ta có đứa con để làm chỗ dựa, cho dù anh ta không muốn cưới cô ta, thì cô ta cũng có thể trói buộc anh ta lại, ngăn không cho anh ta đi tìm Hải Cẩn. Thứ mà cô không chiếm được, vậy thì bất cứ người phụ nữ nào cũng đừng hòng mà có được. Ba gái, còn muốn bảo vệ đứa bé này, chẳng qua những lời của bọn họ nói chỉ là suy đoán thai nhi sẽ bị dị dạng, bẩm sinh rất kém cỏi mà thôi, không gì là tuyệt đối hoàn toàn cả. Biết đâu đứa trẻ này sinh ra may mắn được khỏe mạnh, phát triển bình thường thì sao? Cứ vậy mà bỏ đi thì không phải là quá tàn nhẫn hay sao? Lâm Vũ Loan cắn răng, nói với Dương Tâm. Cô đừng có mà đứng ở đấy mà buông lời đe dọa, nói quá lên nữa, tranh thủ thời gian giữ cái thai đó lại đi. Dương Tâm nhún vai. Được rồi, bảo vệ thì bảo vệ, sẽ có một ngày họ sẽ tự ăn quả đắng mà bọn họ sẽ gieo trồng. Nhà họ Thẩm, trong phòng làm việc, Thẩm Thành đang nói chuyện phiếm với bố Thẩm. Bố Thẩm hỏi. Nghe nói trên đường đến nhà họ Thẩm, các con gặp phải phục kích, đó là phó đếp chính phái binh sĩ tới để giải quyết. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại có người muốn ám sát Tâm Tâm? Con gái không có ấn tượng tốt đối với ông nên ông không dám tiếp cận. Nhưng mấy ngày hôm nay ông ấy vẫn luôn chờ đợi trong lo lắng. Dù sao cũng là con gái của mình nhưng lại ưu tú đến vậy. Thật sự là ông ấy không muốn cứ như vậy mà mất đi cái đứa con gái này. Quan trọng hơn chính là con bé sắp trở thành vợ của người đứng đầu của nhà họ Lục. Con gái nhà họ Thẩm trở thành bà chủ của tập đoàn Lục Thị. Chuyện này mà được truyền ra bên ngoài thì đồng nghĩa với việc Thẩm Thị nhà bọn họ sẽ được thêm ánh sáng nổi bật. Thẩm Thanh nhìn ra tâm tư của bố mình, im ắng thở dài. Vốn dĩ anh ta cũng muốn bảo bố đưa Tâm Tâm nhận tổ quy tông. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, hay là thôi đi. Với Dương Tâm mà nói, thân phận con gái nhà họ Thẩm không phải là vinh quang gì hết. Trái lại, nó còn có thể trở thành một gánh nặng cho em ấy. Không muốn cũng được, em ấy có thể là có người anh trai này yêu chiều, sau này có Lục Gia Bách thương yêu. Cuộc sống của em ấy có thể trôi qua một cách viên mãn hơn bất cứ một người phụ nữ nào sống ở trên đời này. Hà tất gì mà phải tạo thêm cho em ấy mấy trọng trách này? Chẳng lẽ bố lại không nhìn ra sao, người đứng đầu ám long là Lục Gia Bách mà môn chủ của Tu La Môn lại là Tâm Tâm? Lục Gia Bách đã điều động vô số sát thủ quốc tế tới giết Tâm Tâm nên tụi con mới gặp phải phục kích. Trên mặt của bố Thẩm lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, cổ họng phát ra một tiếng nói run rẩy. Lục Gia Bách là thủ lĩnh của ám long thì bố đã nghe qua rồi, nhưng không ngờ môn chủ của Tu La Môn lại là Tâm Tâm. Còn bé chỉ là một cô gái mà thôi, sao nó có thể... Sao tự nhiên lại trở thành thủ lĩnh của thế lực ngầm nổi danh ở trên toàn thế giới được? Sao có thể? Nếu như con bé là môn chủ Tu La Môn thật, vậy thì bắt buộc nhà họ Thẩm phải xử lý tầng quan hệ này một cách thích đáng. Nếu không, thì một khi xảy ra chuyện không tốt, toàn bộ nhà họ Thẩm sẽ trở thành vật hy sinh ở trong cuộc tranh đấu nhiều thế lực. Không đúng, sao Lục Gia Bách lại không yêu Tâm Tâm? Sao tự nhiên cậu ta lại phái nhiều sát thủ để ám sát Tâm Tâm được chứ? Tên nhóc đó muốn làm gì? Di chuyển trở về trụ sở chính của ám long là ngay cả người phụ nữ của mình yêu nhất cũng muốn bỏ sao? Còn không biết, theo như lời của thám tử Tâm Tâm, lén xét vào trong tổng bộ của ám long bẩm báo. Lục Gia Bách mất trí nhớ, hoàn toàn quên ký ức về Tâm Tâm nên mới phái người tới đuổi giết em ấy. Mất trí nhớ? Bố Thẩm nhăn mày. Tình tiết máu chó như vậy sao có thể xuất hiện ở trên người Lục Gia Bách? Người đàn ông này bày mưu kỹ đủ đường, không thể để cho mình thiệt được. Theo lý mà nói, loài người cẩn thận như thế này không thể có chuyện gì, sẽ bị người ta ám toán rồi mất trí nhớ chứ. Hóa ra là như vậy, con chọn vài người rồi phái đi bảo vệ con bé đi. Tuy con bé chưa về nhà họ Thẩm nhận tổ quy tông, nhưng dù sao con bé cũng là nhà họ Thẩm, không để cho con bé chiến đấu và đối mặt với mọi chuyện một mình được. Thẩm Thành khẽ gật đầu, lúc này cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra. Dương Tâm từ bên ngoài đi vào. Thế nào, có thể giữ được thai nhi không? Bố Thẩm gấp gáp hỏi. Dương Tâm không trả lời, ánh mắt có một chút trong trẻo nhưng lại lạnh lùng. Bố Thẩm xấu hổ cười đứng dậy đi ra bên ngoài cửa. Để cho bố đích thân tới đó nhìn thử. Các con có chuyện gì thì cứ trò chuyện với nhau trước đi. Đến bữa ăn thì ăn cơm với cả nhà, đừng rời đi. Đưa mắt nhìn bố mình rời đi, Thẩm Thành nhướng mày hỏi. Tình huống như thế nào rồi? Biểu cảm trên mặt của Dương Tâm có một chút lạnh lùng, nhẹ nhàng nói. Không tốt lắm, phôi thai bị thương nghiêm trọng, nhất định sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này. Xác suất sẽ bị dị dạng lên tới 80%. Mà cho dù không phải là dị dạng thì chắc chắn là bẩm sinh sẽ có chỗ thiếu hụt hoặc xuất hiện tình huống trí tuệ kém phát triển. Bọn họ cưỡng ép giữ lại cái thai này là nghiệp chướng. Thẩm Thành lạnh lùng cười. Mặc kệ đi, cứ theo ý của bọn họ, chắc chắn sẽ có một ngày bọn họ phải gánh lấy hậu quả do chính mình gây ra. Coi như là cho bọn họ một bài học, bây giờ anh biết rõ cái thai đó không phải hình thành qua cách thông thường mà là nhà họ cố trộm tinh trùng của anh rồi cho vào trong ống nghiệm, sau đó đưa phôi thai vào cơ thể của cô ta. Vậy mà trong lòng bọn họ lại không có cảm giác tội lỗi, thôi thì cứ để cho bọn họ tự mình đi tìm đường chết đi. Dương Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là tự đi tìm đường chết mà. Cửa ra vào, Thẩm Thanh Vi nhìn xuân qua khe hở, khép hờ ở bên trong. Nghe tất cả những câu đối thoại của hai anh em vào tai. Ây da, Hóa ra đứa trẻ trong bụng của Cố Ngọc Hiểu không phải là do quan hệ với Thẩm Thành mà có, mà là do nhà họ Cố dùng tiền mua được tinh trùng từ nhà họ Thẩm, là do trộm mới có được. Nếu là như vậy thì đêm đó Thẩm Thành cũng không phát sinh quan hệ với Cố Ngọc Hiểu. Nghe nói Hải Cẩn cũng đã mang thai, chẳng lẽ là... Ây da, đúng là chuyện này càng ngày càng đặc sắc rồi đây. Vốn dĩ bởi vì biết được tin tức Dương Tâm không chết, trong lòng cô ta đã vô cùng phiền muộn, cộng thêm chuyện cái thai ở trong bụng của Cố Ngọc Hiểu cũng không có mất, khiến cho cô ta càng phẫn nộ vô cùng. Nhưng hôm nay lại biết được một bí mật này, trong lòng không khỏi thư thản hơn một chút. Xem ra cô ta vẫn có thể mượn cái thai ở trong bụng của Cố Ngọc Hiểu để ly gián quan hệ của Lâm Vũ Loan và Dương Tâm, khiến cho hai mẹ con bọn họ trở mặt thành thù. Khu nhà cũ của nhà họ Lâm, trong phòng ngủ, Trần Uyên hé mắt nhìn điện thoại trong tay, biểu cảm lộ ra từ đôi mắt lập lòe bất định. Vừa nãy một người bạn từ chỗ làm công chứng gọi cho cô, nói Lâm Thanh đã tiến hành thủ tục chuyển nhượng cổ phần công ty. Điều khiến cho cô kinh ngạc hơn chính là anh ta đồng thời chuyển nhượng cổ phần của công ty Trần Thị và cả tập đoàn LG mà một người thụ hưởng. Vậy mà lại là Trần Yên. Lâm Thanh muốn chuyển nhượng tất cả cổ phần công ty ở trong tay mình sang cho Trần Yên. Vì sao lại như vậy? Tại sao tự nhiên anh ta lại đưa ra quyết định này? Chẳng lẽ là bởi vì ý định đưa ra nước ngoài tĩnh dưỡng nên mới vội vã xử lý cổ phần của công ty trong tay mình sao? Mà cho dù có phải xử lý cổ phần trong tay đi nữa thì cũng nên có cách xử lý thích đáng một chút mới đúng chứ. Sao lại chuyển nhượng hết cho Trần Yên? Nói không dễ nghe, đưa những thứ này cho Trần Yên chẳng khác nào là lấy bánh bao thịt đánh chó. Chớp mắt một cái sẽ bị anh ta vung tay phung phí, tiêu hết một cách sạch sẽ. Ném sản nghiệp của nhà họ Trần đi thì không nói gì, thế nhưng tập đoàn LG là do anh ta cực khổ sáng lập mà ra. Sao anh ta có thể nói là bỏ được? Trong đây nhất định là có ẩn tình, nói cách khác chắc chắn là Trần Yên dùng cái gì đó để uy hiếp anh ta. Nhưng trên đời này có thứ gì có khiến cho Lâm Thanh kiêng kỵ như vậy? Ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Trần Yên. Tinh, điện thoại vang lên âm thanh nhắc nhở, hệ thống đẩy lên một tin tức. Theo bản năng liếc qua nhìn, lập tức đã bị hai cái tên Trần Thị, Lâm Thị trên đó hấp dẫn. Ấn mở tin tức, ở một tiêu đề cực lớn đập vào mắt, sau khi thấy rõ nội dung, hai mắt cô giật giật hai cái. Kinh hãi, sự thật đằng sau cái chết của bà chủ Trần Thị, thì ra không phải là xảy ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn mới bỏ mình, mà là do nắm được điểm yếu của ông chủ Lâm Thị nên đã bị ông ta tạo ra sự cố để diệt khẩu. Tiêu đề cực dài, hết sức bắt mắt. Trần Huyên nhìn nội dung tiêu đề rất lâu, sau đó vẫn không có cách nào rời mắt. Trong đôi mắt cô lộ ra vô số uy tư, cuối cùng đều hóa thành khiếp sợ và không dám tin. Năm đó không phải là mẹ xảy ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, đến cùng thì xe đã bị hủy, người chết, mà hóa ra chỉ vì nắm được điểm yếu của bố Lâm nên ông ta đã diệt khẩu. Nói cách khác, nguyên nhân cái chết của mẹ cô không phải là do vụ tai nạn xe cộ kia, mà là do bố Lâm gây ra. Cô, vậy mà cô lại dẫm lên từng khúc xương cốt của mẹ, yêu người con của người đã giết chết mẹ mình. Từng giọt nước mắt to như hạt đậu thi nhau rơi xuống. Trong đầu cô không có lấy một chút hoài nghi về chuyện này. Chân tướng vừa được đưa ra ánh sáng, cô lập tức tin tưởng mà không hề nghĩ ngợi gì. Bởi vì cô nhớ tới lời bố. Cô biết bố không phải là người tham của, nhất định là có nguyên nhân nào đó, nên bố mới trả thù nhà họ Lâm. Vậy mà cô lại không nghĩ tới là chuyện này. Bố trả thù nhà họ Lâm đơn giản chỉ muốn báo thù cho mẹ. Sở dĩ ông ấy đưa Lâm Thanh lên giường mẹ kế của mình đơn giản chỉ là muốn chặt bỏ tất cả suy nghĩ của cô. Ông ấy không muốn trơ mắt nhìn cô kết hôn với con của kẻ thù đã giết mẹ mình. Nhưng cô đã làm gì chứ? Cô vẫn luôn oán ông ấy, thậm chí 6 năm qua không về nhà, coi ông ấy như là dã thú, cho rằng ông ấy tham tiền nên mới hại nhà họ Lâm tan cửa nát nhà. Nhưng hôm nay, sự thật phơi bày, cô mới giật mình hóa ra mình đã sai. Từ đầu chí cuối, cô vẫn luôn oán giận bố mình, nhưng bố lại bao dung cô, chưa từng tiết lộ cho cô một câu nào. Ông ấy tình nguyện để cho cô hiểu lầm, nhưng không muốn nói ra sự thật về cái chết của mẹ cho cô, vì ông ấy sợ cô sẽ bị tổn thương. Bố, bố à, Con xin lỗi, con xin lỗi mà, con sai rồi. Cô không nên dây dưa với Lâm Thanh. Cô không nên đăng ký kết hôn với kẻ thù giết mẹ, còn nào tưởng về tương lai hạnh phúc với anh ấy nữa. Nhà họ Trần đã bị Lâm Thanh trả thù nhiều như vậy, mà cô cũng đã bị Lâm Thanh làm cho thương tích đầy mình. Hôm nay ông trời lại nói với cô, tất cả những gì cô phải chịu đựng cũng chỉ là một câu chuyện cười mà thôi. Những chuyện cô đã trải qua, mấy ngày qua như chỉ là một chuyện cười. Cuối cùng bọn họ vẫn thua số mệnh. Một tiếng ầm thật lớn vang lên. Cửa phòng đã bị đá văng. Lâm Thanh từ bên ngoài chạy vào, nhìn ánh mắt trống rỗng của Trần Uyên, đôi đồng tử của anh ta mạnh mẽ co rút lại. Dáng vẻ này của cô nói cho anh ta biết, anh ta đã trễ rồi, cô đã biết tất cả. Trần Uyên! Trần Uyên giật mình tỉnh lại, nhìn Lâm Thanh, cô gào lên. Anh đừng có tới đây! Lâm Thanh đã bị dọa không dám cử động, gấp gáp nói. Được được, anh không qua là được, em đừng có kích động mà. Trần Uyên chống tay chậm rãi ngồi dậy, cũng không để ý đến cơn đau truyền đến từ bụng. Hai ánh mắt rưng rưng nhìn Lâm Thanh, hét lên. Anh có biết từ lâu rồi có đúng không? Lâm Thanh chậm rãi cúi đầu xuống, nói chuyện có một chút không rõ nghĩa. Phải, anh đã biết từ lâu rồi. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, bố em đã nói hết cho anh biết. Xin lỗi em, bố anh đã hại chết mẹ em. Món nợ máu này, sau này anh sẽ trả lại. Trần Uyên cười phá lên, ánh mắt nhìn anh ta lạnh như băng. Anh còn biết giữa chúng ta có thù hận sâu như biển sao? Vậy sao anh có thể coi như không có chuyện gì xảy ra mà ảo tưởng về tương lai với tôi chứ? Tôi cảm thấy sau khi bố anh hại chết mẹ tôi, chúng ta còn có tương lai nữa sao? Lâm Thanh mấp máy miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn đến ánh mắt lạnh băng của cô, lại nuốt hết những lời muốn nói vào bên trong, chỉ còn lại một câu. Ân oán của đời cha không nên giữ mãi. Trần Uyên không nói một lời nào, cầm lấy ly nước ở trên đầu giường ném về phía anh ta. Dựa vào khả năng của anh ta, muốn tránh đi thì rất dễ dàng, nhưng anh ta lại không tránh. Bộp một tiếng, trán của anh ta bị đập phải tím bầm. Lâm Thanh, tôi nói cho anh biết, giữa chúng ta có thù giết mẹ, đời này không thể nào ở bên nhau được. Lâm Thanh không khỏi cười thảm, anh ta cũng biết kết quả sẽ như vậy. Tính cô quá hiếu thắng, sau khi biết sự thật, nhất định sẽ không nhân nhượng vì lợi ích chung. Chính vì hiểu cô, nên anh ta mới giấu mãi không chịu nói ra sự thật. Anh ta lưu luyến khoảng thời gian tốt đẹp hai người ở bên nhau, anh ta sợ nếu sẽ mất đi tất cả. Hai người đã trải qua quá nhiều trắc trở, khó khăn lắm mới ổn định lại, anh ta chỉ muốn được yên ổn. Cho tới lúc Trần Uyên bị uy hiếp, anh ta cũng đã đồng ý vô điều kiện. Đối với anh ta, vật ngoài thân không thể bằng một góc hai mẹ con cô. Uyên Uyên, em không thể tàn nhẫn như vậy, sai lầm là do bố của anh gây ra. Anh có thể ở bên cạnh em để chuộc tội, nhưng em không thể đẩy anh ra khỏi thế giới của em được. Em biết mà, không có em, anh không thể sống nổi. Trần Uyên đau khổ gào thét, không có Lâm Thanh, cô cũng không thể sống nổi. Nhưng thực tế lại tàn khốc như vậy, giữa hai người bọn họ còn có mối hận sâu như biển. Cô có thể lựa chọn như thế nào đây? Sao cô có thể lựa chọn được? Mẹ nhất định không muốn cô ở bên con của kẻ thù. Năm đó, bố làm như vậy khiến cho Lâm Thanh thân bại danh liệt cũng vì ngăn cản cô ở bên cạnh Lâm Thanh. Bố mẹ không mong muốn cô và Lâm Thanh có quan hệ gì với nhau. Nếu cô tùy tiện làm bậy, bố mẹ cô ở trên trời có linh thiêng sẽ không được yên lòng. Tại sao? Tại sao giữa chúng ta phải có thù lớn như vậy? Anh nói đi, rốt cuộc là như thế nào? Cô gào lên khàn cả giọng rồi đỡ bụng đau đớn mà đứng lên. Đứa bé này vốn không nên tồn tại. Bố hồ đồ rồi, tại sao trước lúc mất bố lại gạt con chuyện này chứ? Lâm Thanh nhìn thấy có máu chảy ra từ giữa hai chân cô, đồng tử lập tức co rút lại. Anh ta sải bước đến mép giường ôm chặt lấy cô. Uyên Uyên, em bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại có một chút được không? Em còn kích động như vậy thì sẽ không giữ được con đâu. Đây là máu thịt của em mà. Trần Uyên vẫn chìm ở trong cảm giác bi thương. Sau khi cảm nhận được hơi thở của Lâm Thanh, cô bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Anh đi đi, anh đi đi. Hai mắt của Lâm Thanh đỏ ngầu, mắt nhìn chằm chằm vào hai chân bị máu tươi nhiễm đỏ của cô. Cuối cùng anh ta cắn răng, trực tiếp dùng cánh tay đánh cô hôn mê. Quản gia, nhanh đi mời bác sĩ, mời tất cả bác sĩ khoa sản tới cho tôi. Dạ. Nhà họ Thẩm, trong phòng làm việc, Dương Tâm chợt nhảy lên khỏi salon. Thấy cô kích động như vậy, Thẩm Thành không nhịn được cau mày hỏi. Sao vậy? Xem điện thoại cũng có thể khiến cho em sủ lông sao? Dương Tâm ném điện thoại trong tay vào ngực của anh ta. Em biết chú Trần trả thù nhà họ Lâm là có lý do khác, lại không nghĩ tới là lý do này, mẹ của Trần Uyên đã bị bố của Lâm Thanh hại chết. Trên trời sao có thể như vậy chứ? Nếu để cho Uyên Uyên biết được chuyện này thì cô ấy sẽ đau lòng lắm. Người mình yêu lại là con trai của hung thủ giết chết mẹ mình. Sao cô ấy lại có thể chịu đựng được chuyện này chứ? Thẩm Thành lướt qua màn hình điện thoại, đồng tử hơi rụt lại, trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Không ngờ sự thật lại là như vậy, năm đó lúc bà chủ ở trong xe hơi xuống vách đá, xe nát người chết đã làm chấn động toàn bộ thế giới thượng lưu. Anh còn có thể cho rằng hệ thống phanh xe gặp vấn đề nên mới xảy ra bi kịch, không ngờ phía sau lại có âm mưu lớn như vậy. Dương Tâm hít một hơi, cắn răng nói. Có người cố ý vạch trần sự thật này, mục đích là để chia rẽ Lâm Thanh và Trần Uyên. Em nghĩ sắp xếp chuyện này đã để cho Trần Uyên thấy hết những tin tức này rồi. Thẩm Thành đuổi theo. Đi thôi, anh cùng với em đi đến nhà họ cũ của nhà họ Lâm. Dương Tâm cười. Anh càng ngày lại càng hiểu em rồi đấy. Tít tít, chuông điện thoại reo lên. Thẩm Thành liếc qua rồi đưa điện thoại tới trước mặt cô. Là Lâm Thanh gọi tới. Dương Tâm vội vàng nhận lấy điện thoại. Sau khi nhận máy, giọng nói của Lâm Thanh truyền tới. Dương Tâm, Trần Uyên lại động thai rồi, tình hình rất xấu, cô có thể tới đây được không? Đồng tử của Dương Tâm co rụt lại. Quả nhiên cô đoán không sai, Trần Uyên đã biết được tin tức, đau khổ đến mức động thai. Anh bảo bác sĩ cố gắng kéo dài nửa tiếng, tôi lập tức tới đó, nhớ nhất định phải để cho cô ấy hôn mê, đừng có để cho dãy giụa. Ừ, tôi biết rồi, 10 phút trước tôi đã đánh ngất cô ấy. Nhưng tình hình lần này rất tệ, các bác sĩ cũng đều bó tay, tôi hết cách rồi mới gọi cho cô. Tôi biết giờ cô không thích hợp ra ngoài, nhưng mà... Đừng nói gì cả, cái thai là quan trọng hơn, tôi tới ngay lập tức đây. Cúp điện thoại xong, Dương Tâm nói với Thẩm Thành. Chúng ta nhanh tới đó đi, em giờ qua thời gian chữa bệnh tốt nhất, sẽ không còn giữ lại được cái bào thai ở trong bụng cô ấy. Được. Hai anh em vừa ra khỏi phòng làm việc, từ phía đối diện, bố Thẩm đi tới. Hai đứa muốn đi đâu đây? Không phải đã nói ở nhà ăn cơm rồi sao? Cậu phó tới đang chờ hai đứa, nói muốn đưa hai đứa đi kiểm tra thi thể. Dương Tâm không đáp lại, đi vòng qua ông ấy xuống cầu thang, trên mặt bố Thẩm xẹt qua vẻ lúng túng. Thẩm Thành vội vàng nói. Bạn nó xảy ra chuyện, hai chúng con phải tới đó, không ăn trưa được. Nếu mọi người muốn cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên thì đồng ý để cho Tâm Tâm quay về nhận tổ quy tông đi. Chuyện này... Thấy ông ấy dò dự, Thẩm Thành không nói thêm gì nữa, sải bước đi theo Tâm Tâm. Trong phòng khách, nhìn thấy hai người cầm quần áo khoác vội vã rồi xuống lầu, Phó Đức Chính nhấn mày hỏi. Lại muốn ra bên ngoài sao? Xem ra không có thời gian kiểm tra thi thể kia rồi, có cần tôi đi ra ngoài cùng với hai người không? Dương Tâm trợn tròn mắt nhìn anh ta cả giận nói. Uyên Uyên còn đang mang thai đó, không thích hợp thấy máu, đừng có mà đến nhà họ Lâm, anh mang người của anh tới căn cứ chữa bệnh của Triệu An đi. Dứt lời cô đi thẳng ra cửa, nghe vậy sắc mặt của Lâm Vũ Loan trầm xuống. Rốt cuộc cô có ý gì? Trước kia cô nói Cố Ngọc Hiểu không thấy máu, cô vẫn cố ý muốn để cho cậu ấy chờ thi thể về nhà họ Thẩm, hôm nay cô lại sợ thi thể này đụng phải con gái nhà họ Trần. Sao thế? Cô ta mang thai, chẳng lẽ chị dâu cô không có thai sao? Dương Tâm nghiêng đầu liếc nhìn bà ấy nhẹ nhàng nói. Không phải tôi đã giúp bà giữ lại cái thai ở trong bụng Cố Ngọc Hiểu rồi sao? Bà còn có gì bất mãn nữa? Hơn nữa Trần Uyên là chị em tốt của tôi. Cố Ngọc Hiểu có thể sánh được sao? Uyên Uyên là người thân nhất trên đời này của tôi, thậm chí còn thân hơn cả các người gấp trăm lần. Cô! Nhà họ Lâm. Lâm Thành tựa vào tường hành lang, lặng lẽ lắng nghe tiếng máy móc phát ra tít tít từ bên trong. Lúc này trợ lý chạy từ lên cầu thang, dừng lại ở trước mặt anh ta, gật đầu nói. Anh Lâm, đã điều tra xong rồi, tin tức là do bà chủ chuyển ra, bây giờ quản gia đã khống chế bà ấy, bây giờ đang ở trong phòng khách ở phía dưới. Mắt của Lâm Thanh lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Anh ta phí rất nhiều sức để che giấu sự thật, lại bị cái bà già kia tùy tiện vạch trần. Đáng chết, bà ta thật sự là đáng chết. Nghĩ tới đây, anh ta sải bước đi xuống cầu thang. Xuống tới cầu thang xoắn ốc, đứng ở bậc thang cuối cùng. Anh ta đứng từ trên cao nhìn xuống người mẹ kế đã bị mấy vệ sĩ đè quỳ ở dưới đất, lạnh lùng hỏi. Tại sao bà lại làm như vậy? Mấy năm qua tôi đối với bà không tệ, ăn uống tiêu dùng đều là cho bà thứ tốt nhất. Sao bà lại còn có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Mẹ kế cười lạnh lùng, cười rồi lại cười, gương mặt thủy mị lại lộ ra một vẻ dữ tợn. Lão già họ Trần kia, năm đó, hai tên dây dưa với con riêng của chồng tôi. Trong một đêm tôi trở thành người đàn bà dâm đãng vô liêm sỉ trong mắt mọi người. Bất kể tôi đi đâu đều đã bị chỉ trỏ nói ở sau lưng. Tôi chịu đủ rồi. Tôi nói cho cậu biết, những năm qua tôi thật sự đã chịu đủ rồi. Trong mắt của Lâm Thanh lộ ra sát ý mạnh mẽ. Vậy nên bà đã đổ hết tội lỗi cho ông ấy lên đầu của Trần Uyên. Bà vạch trần sự thật về cái chết của bà Trần năm đó chính là để kích thích Trần Uyên, để cho cô ấy giày thai. Đúng vậy. Mẹ kế dứt khoát thừa nhận. Nhà họ Trần hại tôi thân bại danh liệt, đương nhiên tôi phải bắt đứa con gái của ông ta trả rồi. Hôm nay đứa con trong bụng cô ta không giữ được, mục đích của tôi đã đạt được rồi. Gân xanh ở trên trán, Lâm Thanh giật giật, anh cướp lấy khẩu súng từ trong tay vệ sĩ, nhắm thẳng vào giữa trán của bà định bắn. Ông quản gia thấy vậy, vội vàng đưa tay ngăn cản anh ta. Cậu chủ không được, bà ấy không thể phạm lỗi lớn. Nếu cậu bắn chết bà ấy, cậu sẽ phải ngồi tù. Lâm Thành vẫn muốn bóp cò, không để ý đến lời khuyên của quản gia. Quản gia sốt ruột, có thể nhìn ra đích thực anh ta muốn giết người. Cậu chủ, cho dù cậu không nghĩ cho chính mình thì cũng phải nghĩ cho mợ chủ và đứa bé ở trong bụng cô ấy chứ. Hai mẹ con họ không còn nơi nương tựa nữa rồi. Nếu cậu lại xảy ra chuyện, họ có thể dựa vào ai đây? Lời này có tác dụng. Cuối cùng cũng kéo lý trí của Lâm Thanh trở lại. Nhốt bà ta vào trong phòng tối đi, đợi tôi xử lý xong chuyện của nhà, rồi mới quyết định để cho bà ta đi hay ở. Vâng, hai vệ sĩ kéo mẹ kế xuống, Dương Tâm và Thẩm Thành đã chạy tới nơi. Uyên Uyên đâu rồi? Cô ấy đâu rồi? Lâm Thanh vội vàng nhường đường. Phòng ngủ trên tầng 2, cô nhanh lên xem thử đi. Dương Tâm không dừng lại, sải bước lên lầu 2. Xông vào trong phòng ngủ, nhìn thấy cảnh ở trước mắt, đồng tử của cô co rút lại. Sao rồi? Không có tim thai sao? Trần Uyên đã mang thai 4-5 tháng, thai nhi đã hình thành rồi. Chỉ cần tim thai còn đập thì cô còn có cách cứu. Nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của bác sĩ, lòng cô cũng trầm xuống. Không có ai trả lời cô, có lẽ bọn họ sợ đưa ra kết luận đó. Dù sao bây giờ Lâm Thanh trông rất đáng sợ, không ai muốn đứng ra. Cuối cùng rơi vào kết cục thảm thiết. Không được đáp lại, Dương Tâm cũng lười hỏi lại câu vô ích đó. Chụp lấy máy quét ở trong tay một vị bác sĩ, cô bắt đầu quét lên trên bụng của Trần Uyên. Vừa quét đã thấy rõ tình trạng của thai nhi. Máy quét ở trong tay cô theo đó mà trượt xuống. Bộp một tiếng rơi xuống sàn nhà. Không có tim thai, thật sự là không có tim thai. Nói cách khác không giữ được đứa bé này. Dù y thuật của cô có giỏi hơn nữa, thì không thể nào cứu được. Lâm Thanh từ bên ngoài xông vào, thấy Dương Tâm ngây người đứng ở đó gấp gáp hỏi. Có chuyện gì vậy? Có tổn thương gì đến cơ thể của Uyên Uyên không? Dương Tâm chưa từ bỏ ý định, lấy ra mấy loại thuốc tễ từ trong hộp thuốc, pha ra rồi tiêm vào trong cơ thể Trần Uyên. Sau đó cô lại dùng máy quét để quét, nhưng rốt cuộc không thể thăm dò được tim thai. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, đau đớn nói. Làm phẫu thuật phá thai đi, không thể để cho thai chết ở trong bụng quá lâu, sẽ làm tổn thương cơ thể của mẹ. Vẻ mặt Lâm Thanh rất bình tĩnh, dường như anh ta đã đoán trước được kết quả này. Anh không thể nên cầu mong nhiều như vậy, chỉ mong cô có thể sống bình an, dũng cảm vượt qua cửa ải này. Dương Tâm nói có một chút không lưu loát. Lâm Thanh, anh phải biết, cơ thể Uyên Uyên rất đặc biệt, rất có thể sau này cô ấy không thể có con được nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 117 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.